Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1150 vạn năng thuốc giải độc. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1150 tiểu vũ trụ bùng nổ. Huyết thống hoàn mỹ bạo lều. Đạt tới diều thủy tổ như vậy huyết thống thiên phú. Đối đối. Vì thế kia chỉ tiên diều chiến lực bạo lều. Trực tiếp một đường chém giết. Chém giết năm đó không ít yêu tộc đại lão. Chọc đến long tộc chờ cao cao tại thượng mạnh nhất yêu tộc đều không thể không nhúng tay. Nhưng là gần nhất này chỉ tiên diều thực lực quá cường. Kia ra tay đại lão lại xuống tay quá tàn nhẫn. Đạo lý thượng không đứng được chân sao. Thứ hai, nàng rốt cuộc phản tổ. Kia huyết thống cao quý đến không lời gì để nói. Yêu tộc xưa nay là tương đối bênh vực người mình. Đặc biệt đối huyết thống coi trọng. Ước gì nhiều hơn một ít như vậy siêu cấp tân duệ. Vừa thấy cô nương này có trở thành yêu tộc đầu sỏ 100% khả năng tính. Trực tiếp ba phải, chính là cho phép diều cùng nhân tộc thông hôn tự do. Yêu tộc không tăng thêm can thiệp, nhưng là muốn bảo đảm huyết thống tốt đẹp tính. Phàm là huyết thống không quá quan huyết mạch, đó là sẽ không bị thừa nhận là tiên diều nhất tộc huyết mạch. Đây là ngay lúc đó chuyện này. Ta là nghe trong tộc những cái đó trưởng bối nói. Nhưng là không thấy được kế tiếp liền, các ngươi liền diệt tộc bái, không diệt tộc. Còn có ta một cái đâu. Hảo đi, đại ly vỗ vỗ ma bò cạp đầu trấn an nó. Một bên nhìn trên mặt đất nữ tử nheo lại mắt. Cho nên nữ nhân này rất có thể chính là tiên diều nhất tộc hậu đại. Bất quá kia cái gì diều độc lại là sao lại thế này. Nga, thiếu chút nữa quên nói. Này diều độc sao kỳ thật cũng thưa thớt. Đại để là bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc dù sao cũng là hai cái giống loài. Huyết mạch tương hướng, đó là sẽ sinh ra một loại độc. Chúng ta khi đó bàng thống gọi là gì độc tới, nhân yêu độc. Vẫn là yêu nhân độc. Người đừng nói bậy, dù sao chính là cùng loại ngươi hấp thu long chảo long đuôi dẫn tới ngươi thể chất tương hướng. Không sai biệt lắm một đạo lý. Chỉ là ngươi dẫn phát chính là thể chất vấn đề. Nàng là thể chất cùng huyết mạch đồng phát. Tiên diều hậu đại huyết mạch chúng độc tỷ lệ không nhỏ. Bất quá phần lớn khó có thể sinh hạ. Ở vừa sinh ra liền sẽ chết non. Không nghĩ tới vị này còn lớn như vậy. Không chỉ có lớn lên còn trường như vậy xinh đẹp này. Xác suất cũng thật đủ thấp. Kỳ thật ma bò cạp cũng là rất sắc. Khó trách nữ nhân này chịu đựng kịch. Độc đều chết sống đuổi theo ta muốn long thân đâu. Hẳn là chính là muốn dùng long huyết cùng long thân tới giải quyết nàng diều độc. Đại ly lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Sờ sờ cằm, được rồi, nói nhiều như vậy, ngươi có hay không năng lực giúp nàng giải độc? Không có, vậy ngươi nói nhiều như vậy là làm gì? Nhưng là ngươi có, gì? Ta, ma bò cạp lay động hạ cái đuôi. Không cần run run cái gì. Ta cũng biết ngươi khẳng định là đại hoang phân ra 7 trong tộc mặt huyết tộc huyết mạch. Nhưng là ngươi có biết hay không huyết tộc tại thế gian sở hữu chủng tộc bên trong được xưng là cái? Gì? Nói, chẳng lẽ là quỷ hút máu? Vạn năng thuốc giải độc nháy mắt minh bạch thằng nhãi này ý tứ sau. Đại ly tâm lập tức ngại, thầm mắng ở đường tăng lúc sau lại mẹ nó là vạn năng thuốc giải độc. Khó trách kia cương thi vương vừa thấy đến lão tử liền chết sống muốn đuổi theo cắn đâu. Xem ra làm một cái huyết tộc vẫn là có chút nguy hiểm a, nheo lại mắt. Nhìn chằm chằm ma bò cạp. Ý của ngươi là muốn ta phát huy hạ thích giúp đỡ mọi người truyền thống Mỹ Đức. Hút đi nàng trong cơ thể cất giấu độc huyết. Đối đối, ngươi nghĩ tới ta sẽ trúng độc sao? Huyết tộc sẽ trung huyết độc. Ha ha tương đương, ma bò cạp không chút khách khí đến khinh bỉ đại ly. Các ngươi huyết là trên đời này cao cấp nhất huyết. Tràn ngập năng lượng cùng linh khí. Ở huyết thống bên trong liền không sợ phần lớn huyết độc. Minh bạch chưa? Thằng nhãi này thân thể là thật sự rất cường tráng giải tương đương. Người cũng biết là phần lớn, ta trước kia còn trúng độc quá đâu. Bất quá giống như đích xác không trung quá huyết độc, vậy ngươi hút không hút. hút, tuy rằng có một chút tiểu nguy hiểm. Bất quá ma bò cạp thằng nhãi này đều như vậy chắc chắn. Lại xét thấy cô nương này lai lịch không nhỏ. Chết ở trước mắt đích xác sẽ có một ít phiền toái. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, nàng đã lâu không hút người huyết. Hơn nữa cô nương này huyết rất thơm, cụ bị diều nhất tộc đáng sợ linh tính. Cũng cụ bị nhân tộc hơi thở, đại ly bàn tay một vớt này nữ tử tinh tế như thiên nga trắng cổ. Ngón tay vén lên nàng rượu hồng tóc dài. Nhìn nhìn kia mảnh khảnh mạch máu, cũng không nhiều trần chờ. Trực tiếp cắn đi xuống, thực mau đó là tìm được cất giấu huyết độc huyết, hút. Ai nha, người đừng hút nhiều, đừng biến thành thây khô, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, rất nhiều năm không hút máu người nào đó phế. Đi thật lớn kính mới đưa người ném xuống, trực tiếp ấn ở bên cạnh trên vách tường. Một bàn tay bóp trái tim, khóe miệng còn tàn lưu máu tươi. Trên người hơi thở phập phồng không chừng, dù sao huyết tộc bạo ngược chi khí là hiển lộ một ít ra. Tới, nữ nhân này huyết linh tính quá cường, ta phải đi bế quan. Tiểu tà, gần nhất bên ngoài khả năng không yên ổn. Chỉ có thể dựa ngươi, hành. Ngươi vào đi thôi. Ai, cái này long thân cho ngươi. Ở đại ly tiến vào nội động bay nhanh bế quan lúc sau. Giờ phút này Bắc Hải cũng vạn phần không bình tĩnh, chủ yếu là Kim Khuê gia tộc người biết được ở. Vẫn long đảo căn cứ người khác hủy trong một sớm. Hơn nữa sở hữu chỗ tốt, thậm chí bao gồm đào ra kia 1000 khối long huyết nham tinh đều bị. Người vô sỉ đến vớt sau khi đi, ha ha. Ở chứng đau chung điên cuồng. Tảng lớn cao thủ từ Xiêm La bên kia thông qua phương Bắc quần vực các truyền tống trận truyền tống. Lại đây. Trong đó hao phí truyền tống linh tinh cũng đừng đề ra. Dù sao người nọ mã là xôn xao đến tới A. Bên kia, ở Bắc Hải tu luyện một ít tu sĩ cũng mặc danh lọt vào hải yêu nhất tộc điên cuồng đuổi giết. Ngay từ đầu không biết, còn tưởng rằng là tự mình xui xẻo. Sau lại mới biết được là người nào đó đem hải yêu chung không yếu biển sâu lươn điện yêu vương nhi. Tử cấp xử lý, thuận tiện bổ một câu. Này biển sâu lươn điện yêu vương ở Bắc Hải hải yêu nhất tộc bên trong địa vị còn không thấp. Tương đương với nhất nhị phẩm chức quan đi, đó là thỏa thỏa biên giới đại quan A. Thảo nê mã, sát giống nhau yêu thú không được sao. Một hai phải đi làm yêu. Làm yêu còn không tính. Còn muốn làm yêu chung quan nhị đại. Bất quá làm vẫn luôn ở Bắc Hải bị hải yêu nhất tộc đè nặng nhân tộc tu sĩ. Không ít người ở tức giận thời điểm cũng nhịn không được yên lặng điểm tán anh em sinh mãnh a. Bắc Hải thế cục lập tức khẩn trương lên. Gió nổi mây phun, mỗi ngày đều có hải yêu cùng nhân tộc. Nhân tộc cùng nhân tộc PK chuyện này phát sinh. Thậm chí liền phần xuyên đất liền cùng phương Bắc quần vực bên kia người đều nghe nói tới rồi, mà. Giờ phút này phần xuyên, mặt khác mặc kệ. Kỳ Sơn quán bên này còn ở vào bận rộn trạng thái, một cái khổng lồ phòng làm việc chung. Ngự nhiên đám người đang ở tiến hành cửa thứ hai khảo hạch thí nghiệm thống kê công tác này đó là độ chặt chẽ mạnh nhất 100 người danh sách, đây là 200 người danh sách, đây là độ tinh khiết, sắp hàng ngay ngắn trật tự. Nhưng là cụ thể có cái gì công dụng, ngự nhiên bọn họ tự thân đều không lớn rõ ràng, bất quá ngăn cản không được bọn họ phun tào ta đi. Cái này côn viêm độ chặt chẽ thế nhưng mới 2 độ. Ta cái này mới 1 lần đâu. Lão tử phía trước xem hắn cũng rất không tồi a. Như thế nào độ chặt chẽ kém như vậy, hình như là vừa đến 100 chi gian đi. Độ chặt chẽ cùng độ tinh khiết đúng vậy, đúng rồi. Các ngươi có hay không xem qua những cái đó nổi danh thiên tài thành tích thế nào? Nói hạ, ta hảo đối lập hạ bọn họ chi gian chênh lệch. Bằng không những người này điểm như vậy thấp, ta đều tưởng chúng ta thí nghiệm phương pháp mắc lỗi, đích xác. Điểm ở vừa đến 100 chi gian khảo hạch, đại đa số từ chục tỷ người lấy ra người đạt được liền nhất nhị nhất nhị. Nói ra đi đều đến ném chết người. Chính là Olympic trung cực bản cũng không như vậy biến thái đi, ngự nhiên nghe đến mấy cái này người. Oán trách thanh đó là rút ra trong đó một chương giấy. Nhìn thoáng qua. Niệm, tạ lệ, độ chặt chẽ 4 độ, độ tinh khiết 3 độ nha, tạ lệ đều ít như vậy, khó trách hứa một đao cũng mới 4 cùng 4. Bất quá so tạ lệ tốt một chút a, ta này cũng có. Nhiễm Lạc, ta đi. Tiểu tử này che giấu thâm a. Độ chặt chẽ là 6 đâu. Độ tinh khiết cũng là 6. Ha, cái này có ý tứ. Nhiễm ra đây là muốn nghịch tập a, còn sớm đâu. Côn gia quên mất. Ta niệm cho ngươi nghe nghe, Côn Liệt. Độ chặt chẽ 7. Độ tinh khiết 8. Còn ở Nhiễm Lạc phía trên, này Côn gia mới là 4 gia tộc nhất có tương lai đi. Đặc biệt giống như muốn cùng Tạ gia liên hôn, ha ha. Côn gia, các ngươi đều quá ngây thơ rồi, Ngự Nhiên nhìn thoáng qua trong tay một khác tờ giấy. Yên lặng đem Hứa Liễu tên cấp đắp lên. Mà phía dưới thành tích rõ ràng là 9 cùng 9, này 4 gia tộc thật đúng là một bộ a. Con cháu một cái so một cái sẽ lục đục với nhau. Giả heo ăn thịt hổ làm được không cần quá happy, bất quá thực mau 4 gia tộc đề tài liền xả tới rồi. 9 các trên người, đặc biệt là 4 các cùng 4 các vẫn là không đến so a, các ngươi có biết Hồ Diên Tước Thành tích là nhiều ít. Người nhưng thật ra nói a, 20 cùng 20, toàn trường trầm mặc mà Ngọc Ly nhìn đỉnh. Đầu hai tờ giấy nheo lại mắt. 20, 30, kia trong tay hắn này 1/30 cùng 20 làm sao bây giờ? Mà này phân ký tên hợp lại thanh y, đến nỗi một khác phân, Ngọc Ly nhìn thoáng qua phía trên thành. Tích, mày một chọn, 20, 30, là quân tử ly, cái này thành tích thực biến thái, phi thường biến thái. Bất quá như thế nào cùng hợp lại tiểu thư vừa vặn trái lại. Thật đúng là phu sướng phụ tùy. Mạc Danh nhớ tới cái này từ. Sau đó Ngọc Ly chính mình Sparta, vừa lúc tam gia tới thị sát công tác. Đắc ý nghỉ ngơi uống một chén trà, Ngự Nhiên lập tức bắt được cơ hội hỏi. Tam gia, này độ chặt chẽ cùng độ tinh khiết đều có ý tứ gì a? Một đám thành tích đều rất thấp a, 60 phân không một cái. Làm đến chúng ta đều không nghĩ nhìn, đích xác. Phía sau bọn họ cũng chưa nhìn, đốt tam gia nhìn nàng một cái. Bay nhanh, Ngự Nhiên đem chính mình trà cho hắn, độ chặt chẽ a. Là nhằm vào linh hồn phương diện. Tỉ như ngươi đối các phương diện huyền ảo ngộ tính cùng khống chế độ từ từ kia độ tinh khiết đâu. Thân thể cùng huyết thống thượng bái, này ngoạn ý chắc ra tới hữu dụng. Trước kia chúng ta đỉnh đầu thượng tư liệu không phải đã bao hàm. Không giống nhau, đốt tam gia lắc đầu. Cười nói, trước kia kia đều là tiểu nhi ra siếc. Lần này chắc ra tới so trước kia tinh chuẩn gấp 10 lần. Hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng càng cường. Rốt cuộc trước kia thí nghiệm đã qua đi 3 năm. Ưu tú những cái đó thiên tài ở 3 năm nội đủ để sinh ra cực đại tiến bộ. Trước kia thí nghiệm nơi nào có thể làm đúng, đi tới Ngọc Ly nghe vậy cười. Bất quá độ chặt chẽ cùng độ tinh khiết nếu là đại biểu ngộ tính cùng huyết thống. Kia hẳn là cũng sẽ không có bao lớn tiến bộ đi. Cho dù là những cái đó tinh nhuệ thiên tài. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lá. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.